Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, công đức vô lượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà đã tặng nguyệt phiếu, tất cả mọi người đều ngẩn người một chút, y vụ khoa phó khoa trưởng câu nói kia, rõ ràng hàm nghĩa trong đó là tất cả giải tán đi. Nhưng mà tại sao có thể có người như thế không biết hứng thú? Hơn nữa, hắn là ai vậy? Bệnh viện hơn ngàn người. Tham gia khoa bác sĩ cũng không phải giỏi về giao tế loại người như vậy. Đang ngồi được có một nửa người không biết hắn là làm cái gì. Còn dư lại một nửa. Biết hắn làm tham gia giải phẫu. Nhưng cũng không biết trình độ như thế nào. Y vụ khoa phó khoa trưởng ngẩn người một chút. Không vui buông xuống vật trong tay, xuất huyết đường tiêu hóa, nhưng thật ra là có thể tìm được chỗ ra máu, cũng cắt bỏ tương ứng đường ruột. Tham gia khoa bác sĩ tràn đầy tự tin nói đến, nếu như nói, mình ở trong sách, trong tạp chí thấy quá trình giải phẫu mà nói, khẳng định không dám khẳng định như vậy, nhưng mà, vậy ca giải phẫu đến nay ở hắn đầu óc bên trong còn không ngừng tái diễn. Mỗi một chi tiết hắn cũng trí nhớ như mới. Y học là kinh nghiệm khoa học. Mình xem qua, chỉ nhớ được trình độ có thể đạt tới. Một cái mới phương thức trị liệu liền có thể khai triển. Mà cái đó người bệnh thì cũng không cần nằm ở ICU trên giường bệnh chờ chết. Tối thiểu sống sót cơ hội lớn vô số lần. Y vụ khoa phó khoa trưởng cùng với khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm đều ngẩn ra. Bệnh này có thể chỉ, chưa nghe nói qua, tham gia khoa chạm thầy thuốc đứng lên, mặc dù ở trong góc, nhưng là hắn tràn đầy tự tin thanh âm ở trong phòng làm việc vang vọng. Mấy ngày trước, Hạnh Lâm viên chuyên nghiệp trên diễn đàn có một ca giải phẫu livestream. Nội dung chính là tương tự giải phẫu, tham gia khoa bác sĩ thanh âm vang vang có lực, tràn đầy tự tin. Dùng tham gia phương thức tìm được chỗ ra máu. Vô dụng, chúng ta cũng không phải chưa có thử qua. Mở bụng sau đó, chỗ chảy máu hoàn toàn không cách nào phán đoán. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm cắt đứt hắn nói. Không, tham gia khoa bác sĩ nói. Tìm được chỗ ra máu sau đó. Tham gia xuyên tắc, ngăn chặn một số ruột hệ màng động mạch cung cấp máu. Lúc đó đưa đến đường ruột hoại tử. Khoa ngoại tổng hợp khoa trưởng thanh âm có chút nhọn và tức giận. Đây không phải là mù ẩu tả đâu sao? Đường ruột hoại tử vẫn là y nguyên tính. Cái này đặc biệt chính là ngọn tiêu chuẩn chính xác tai nạn y tế. Thằng nhóc này là đang làm chết sao? Nhất định là muốn chết, mình đi tìm chết, đừng kéo lão tử. Chính là muốn đưa đến ruột hoại tử. Tham gia khoa bác sĩ đầu óc bên trong lại một lần nữa nhớ lại. Hạnh Lâm viên livestream giữa vậy ca giải phẫu. Ngay sau đó nói, xuyên tắc thuật nửa sau giờ đến một tiếng. Hoại tử đường ruột sẽ có rõ ràng thay đổi. Có thể cùng bình thường đường ruột làm khác biệt. Chỉ cần cắt bỏ hoại tử đường ruột, làm đường ruột giống in thuật. Chỗ ra máu cũng chỉ bị cắt bỏ. Sự việc rất đơn giản. Giống như là đổi ảo thuật như nhau, nói một cách thẳng thừng thật ra thì không đáng giá một đồng. Nhưng mà, không có nói mặc trước, chính là một đạo đồ sộ khó khăn vô cùng áo đếm đề. Hắn vang vang có lực thanh âm đưa tới mọi người suy tính. Đúng là, dựa theo hắn giải thích, loại này thuật thức là tồn tại, mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng là một loại biện pháp. Một loại có thể được độ cực cao biện pháp. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm có chút mê mang. Mình chưa làm qua loại này phá xấu xa tính giải phẫu. Nếu là xảy ra chuyện, làm thế nào? Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía y vụ khoa phó khoa trưởng. Loại giải phẫu này, không có một cái đại khoa trưởng có thể quyết định. Muốn gánh trách nhiệm, tự nhiên vẫn là do viện phương tới cõng khá hơn một chút. Y vụ khoa phó khoa trưởng cũng là khoa ban xuất thân. Bởi vì là chán ghét trực đêm, lúc này mới tiến vào cơ quan. hắn suy tính một chút tham gia khoa bác sĩ giải thích. Cảm thấy có thể được, thân là một người bác sĩ lâm sàng, quanh năm suốt tháng chữa bệnh, sớm đã có một loại bản năng ở trong xương cốt, chỉ cần có người vác trách nhiệm, thử một lần cũng là sao cũng được, 1% sống sót có thể và 50% sống sót có thể. Chênh lệch thật là quá lớn, nhưng cho dù là 50% sống sót có thể, còn không có 50% tỷ số chết sao? Cái này giải phẫu tỷ số chết, thật là cao không thể tiếp nhận. Hắn ngay lập tức cầm lên điện thoại, liên lạc y vụ khoa khoa dài cùng chủ quản lâm sàng công tác thường vụ phó viện trường. Hồi báo tình huống, chú trọng nói rõ đây là hạng nhất kỹ thuật mới. Ở mấy giờ sau đó, viện phương và thân nhân tiến hành câu thông, hơn nữa lấy được thân nhân đồng ý. Một máy mới, thuật thức, ở khoa nhĩ thấm cánh phải trung kỳ nhà này hai giáp bệnh viện bắt đầu. Tham gia khoa bác sĩ kích động tay đều bắt đầu run rẩy. Bất quá hắn rất nhanh sẽ để cho mình bình tĩnh lại. Ở đơn sơ máy móc trên làm việc nhỏ dây luôn. Siêu tuyển, thành công, tạo ảnh, xuyên tác, tất cả trình tự làm liền một mạch. Không chút do dự nào. Ở hắn đầu óc bên trong, livestream giữa vậy ca giải phẫu đã hồi thả vô số lần. Tất cả trình tự đều rõ ràng, khắc ở đầu óc bên trong. Duy nhất để cho hắn thất vọng chính là giải phẫu livestream giữa ghi âm phát sóng chức năng hủy bỏ. Nếu không, trước phẫu thuật chiếu thu hình, để cho khoa ngoại tổng hợp đồng nghiệp rõ ràng kế tiếp quá trình giải phẫu. Nguy hiểm đánh bại đến thấp nhất, mà mình cũng không có làm càng nhiều hơn chuẩn bị. Nói thí dụ như thiết lập thu hình chức năng các loại. Lần sau, nhất định phải đem livestream giữa giải phẫu thâu xuống. Tiếc nuối thuộc về tiếc nuối. Giải phẫu vẫn phải làm. Dĩ nhiên, còn có một cái khác. Tiếc nuối điểm tham gia xuyên tắc thuật dây dưa lúc 1 giờ 06 phút. Trình độ cùng livestream ở giữa người phẫu thuật chênh lệch to lớn. Nhưng là tham gia khoa bác sĩ không để ý một điểm này. Mình và thế giới đứng đầu giáo sư so sánh có chênh lệch. Đó không phải là phải sao? Không chênh lệch mới hẳn kỳ quái. Xuyên tắc xong sau đó, khoa ngoại tổng hợp bắt đầu lên đài. Mở bụng, tìm đường ruột, nước muối ấm vải thưa bao trùm. Ở tham gia khoa bác sĩ không ngừng theo đề nghị. Giải phẫu rất chật vật đẩy tới. Nửa giờ sau đó, đổi mấy lần nước muối ấm vải thưa đường ruột xuất hiện phân biệt rõ ràng giới hạn. Hoại tử đường ruột 40cm cỡ đó. Cắt bỏ đường ruột, giống in, tra tìm không chỗ ra máu. Bắt đầu đóng bụng, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Giải phẫu tuyên cáo thành công. Cho dù là hoàn thành giải phẫu khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm vậy có chút kinh ngạc. Mình theo nghề thuốc mấy chục năm, gặp phải bệnh như vậy quy định chí ít 100 quy định. Người bệnh tuyệt đại đa số chết rất nhanh, cho dù là ở nhà thuộc mãnh liệt dưới sự yêu cầu tiến hành giải phẫu. Có thể sống được xuống đài hơn nữa bình phục, cơ hồ không có, nhưng là trước mắt cái này người bệnh, khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm có thể xác định, chỉ cần sau khi giải phẫu ICU bên kia không có vấn đề lớn. Cái này người bệnh coi như là sống. Cái này, hắn nghe tham gia khoa bác sĩ nói, là Hạnh Lâm Viên livestream ở giữa có một cái không chừng lúc xuất hiện giải phẫu livestream ở giữa. Hẳn là Canada lừa gạt đặc biệt lợi ngươi trung tâm y liệu thế giới cao cấp thầy thuốc livestream. Giải phẫu, Hạnh Lâm Viên là cái gì? Hắn cũng không biết, loại này chuyên nghiệp trang web, đổ bộ cũng không có nhiều người. Đại đa số đều tập trung ở Đế Đô, Thượng Hải, bằng thành loại này vượt qua một đường thành phố lớn, mà còn dư lại, trung bình đến cả nước. Một thành phố mới có thể có một người hàng năm chú ý Hạnh Lâm Viên vậy cũng không tệ. Ngay tức thì động tâm tư, xuống đài sau nhất định để cho dưới tay nhỏ bác sĩ cho mình download cái app. Mình cũng phải xem thế giới cao cấp giải phẫu, có lúc. Chỉ là một ý nghĩ vấn đề, là có thể quyết định một cái tiên hoạt sinh mạng là chết vẫn là sống. Canada, không hổ là bạch cầu ân thật to cố hương. Giải phẫu livestream loại chuyện này mà còn có thể như thường lệ làm. Người ta chữa bệnh trình độ cao bao nhiêu? Người bệnh đưa về ICU, tham gia khoa bác sĩ cả người mồ hôi còn chưa khô. Mặc dù thân thể mệt mỏi, nhưng là tinh thần nhưng cực độ phấn khởi. Giải phẫu thành, ý vị này mình ở Hạnh Lâm Viên livestream ở giữa thấy giải phẫu. Có thể sao chép tính, ý vị này càng nhiều hơn người bệnh có thể được tương ứng chữa trị. Tham gia khoa bác sĩ có chút cảm khái, cái này livestream ở giữa, thật là công đức vô lượng, tối thiểu, mới vừa giải phẫu người bệnh, nếu là không có livestream ở giữa, nhất định sẽ chết. Trịnh Nhân không biết xa ở khoa nhĩ thấm sự tình phát sinh. Khoa nhĩ thấm vị trí cụ thể ở đâu? Hắn cũng không biết. Đọc sách và Tả Y Nhân nói chuyện phiếm, tạo thành toàn bộ buổi chiều chủ nhịp điệu. Hơn 3 giờ, bên cạnh hắn phòng ban điện thoại vang lên. Cầm lên điện thoại, là khoa chỉnh hình đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/ac/noi-da-noi-tien-noi-soa/ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.